Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 770, phòng ăn. Trở lại địa cầu, Lăng Vũ bọn người nhìn thấy chính là một bộ hoàn toàn mới diện mạo. Một phái phồn hoa, thịnh thế vô song, có cường giả tung hoành tường không, cũng có các loại khoa học kỹ thuật phi hành khí xuyên qua thành thị. To lớn sắt thép chi đô chấn nhiếp lòng người, chất chứa tại chồng chất không gian bên trong mỹ lệ tự nhiên khiến người say mê. Trên đường phố, đi lại muôn hình muôn vẻ sinh linh, có mặc kỳ trang dị phục người địa cầu, cũng có mặc địa cầu trang phục ngoại tộc hình dạng người khác nhau, có mọc ra trong suốt cánh dáng người uyển chuyển tựa như tinh linh gợi cảm nữ tử. Cũng có cao lớn thô kệch đỉnh đầu sừng dài lỗ mũi phun khói nghiêu đầu nhân. 3 năm này đối địa cầu mà nói có thể nói là lịch sử tính đại khoảng cách. Quá thần kỳ, mới lạ sự vật không kịp nhìn. Tô Uyển Uyển bọn người sợ hãi thán phục liên tục. Đinh Trấn cười nói, các ngươi không biết, lão vạn hiện tại nhưng rất khó lường đâu. Nói thế nào? Tô Uyển Uyển hỏi, Đinh Trấn nói ra. Cái này ta tạm thời không nói, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Không bao lâu, mọi người tới một tòa hùng vĩ kiến trúc trước mặt. Nhà này kiến trúc tựa như thời trung cổ tòa thành, cổ lão trang nghiêm, đây là lão vạn tài sản riêng nha. Thượng quan Vũ Linh cười khẽ, Tô Uyển Uyển nháy nháy mắt, kinh ngạc nói, lão vạn phát tài. Thượng quan Vũ Linh không có giải thích nhiều. Các ngươi đi vào đi. Vậy các ngươi đâu? Tô Uyển Uyển hỏi. Lão vạn tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta còn có khác sự tình. Thượng quan Vũ Linh tiếu dung dần dần thu liễm. Sát cơ tại trong mắt tràn ngập. Gần nhất muốn chết người có chút nhiều. Tô Uyển Uyển hiểu ý. Gật đầu nói. Nếu có cái gì cần trợ giúp, liên hệ chúng ta. Đinh Trấn huynh muội gật đầu. Chợt rời đi. Không tệ hương vị, tài nghệ của hắn có rất lớn tiến bộ. Lăng Vũ hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng khẽ ngửi, như là bình luận, hương vị. Tô Uyển Uyển không hiểu. Lăng Vũ gật đầu, đây là một nhà hàng. Mấy người tiến vào, trừ Lăng Vũ thần sắc giếng cổ không gợn sóng bên ngoài. Những người khác đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Quả nhiên như Lăng Vũ nói. Nơi này đúng là một nhà hàng, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc dập dờn toàn trường, thư thái mà nhu hòa, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập trong không khí, dẫn ra lấy người vị giác, hoàn cảnh yêu nhã mà thanh u, rộng lớn trong đại sảnh trưng bày chừng 100 bàn lớn ghế dựa. Các thực khách mang trên mặt hưởng thụ biểu lộ, tại nơi này dùng cơm, không chỉ có là địa vị biểu tượng, càng có thể thể nghiệm đến chân chính nhân gian mỹ vị. Dù sao, lão bản của nơi này kiêm chủ bếp, thế nhưng là một cái thần kỳ nam nhân a. Xin hỏi mấy vị khách nhân có đặt trước a? Mặc màu đen chấp sự phục nữ phục vụ viên đi tới. Đây là một cái mọc ra lỗ tai mèo cùng con thỏ cái đuôi dị tộc cô nương. Đôi mắt đẹp chớp động ở giữa phá lệ động lòng người. Nụ cười trên mặt ngọt như mật đường, rất là lễ phép, đặt trước, có vẻ như không có a. Bọn hắn dẫn chúng ta qua đến cũng không nói khác. Tô Uyển Uyển gãi đầu cười khổ nói, Tiểu Lăng Vũ, Tiểu Lăng Vũ. Tô Uyển Uyển quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện Lăng Vũ bọn người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn mình một người, mấy vị khách nhân. Cái này chỗ ngồi là cho một vị cực độ khách nhân tôn quý lưu. Các ngươi không thể ngồi. Rất xin lỗi, nữ phục vụ viên kinh hô một tiếng. Vội vàng hướng đi về trước đi. Nguyên lai Lăng Vũ đám người đã tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tô Uyển Uyển nâng lên miệng nhỏ. Có chút bất mãn, cũng đi tới. Vị trí này ở vào nhất nơi hẻo lánh. Là còn sót lại một vị trí. Cái bàn toàn thân từ một loại nào đó kim sắc kim loại chế tạo. Chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập một loại kỳ dị năng lượng. để nhân thần thanh khí thoải mái. Nếu có người biết nhìn hàng ở đây, chắc hẳn sẽ chửi mẹ. Loại này, huyền diệu tinh thạch, có tiền mà không mua được. Hạt cát lớn nhỏ liền có thể bù đắp được một tòa biệt thự sang trọng. Hiệu dụng thần kỳ, nhưng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cải tạo nhân thể. Nhưng lại có người cầm nhiều như vậy huyền diệu tinh thạch chế tạo thành cái bàn. Cái này đâu chỉ là bại gia, đây quả thực là hào vô nhân tính. Phát dồ, phòng ăn nội bộ nhân viên cùng một chút thường tới khách hàng phần lớn biết được. Vị trí này là lão bản chuyên môn vì một vị nào đó khách nhân tôn quý thiết kế. Từ đầu đến cuối bày ra tại nơi này chờ đợi vị kia đến. Những người khác một mực không cho phép nhập tòa. Mà lại, lão bản mỗi ngày đều sẽ tự mình lau, không để cho bịt kín mảy may cho bụi. Có một lần, một vị thế lực phi phàm hoàn khố vì cô gái trang bức, hứa hẹn cho lão bản đại đại giới, muốn tại trên vị trí này hưởng dụng bữa tối, bị lão bản dứt khoát cự tuyệt. Hoàn khố giận dữ, gọi tới chó săn, chuẩn bị cưỡng ép nhập tòa, cuối cùng đưa tới bị thảm hạ trang. Bị lão bản tại chỗ đánh cho tàn phế. Về sau, hoàn khố gia tộc người tới, không phải vì báo thù, mà là hướng lão bản dập đầu xin lỗi, thỉnh cầu hắn không nên truy cứu. Rõ ràng là hoàn khố bị đánh cho gần chết, được mời cầu không nên truy cứu lại là lão bản. Kết quả này rung động đám người. Đến tận đây, lại xuẩn người cũng biết nhà này phòng ăn lão bản có năng lượng là kinh khủng cỡ nào, mà bây giờ, vậy mà lại có người dám cưỡng ép nhập tòa. Quả thực không biết, tử, chữ viết như thế nào. Chúng thực khách không khỏi nhìn lại, nhìn có chút hả hê cười, chuẩn bị nhìn một chút trò hay. Phục vụ viên gấp đến độ con thỏ cái đuôi loạn dao, lau một cái đổ mồ hôi, hảo tâm khuyên nhủ, mấy vị khách nhân là mới tới. Khả năng không biết quy củ của nơi này, vị trí này các ngươi không thể làm, lão bản sẽ tức giận. Tô Uyển Uyển thấy phục vụ viên dáng vẻ khẩn trương, nói, tiểu Lăng Vũ, không có vị trí coi như xong, chúng ta lần sau lại đến a. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, không sao, đây là hắn để lại cho ta vị trí. Tô Uyển Uyển ngẩn người, chợt ánh mắt sáng lên. Nguyên lai là dạng này. Phục vụ viên hai con mèo lỗ tai run lên, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy mờ mịt. Khách nhân khác cười lạnh, lại là một cái thấy lão bản không tại tới giả mạo, khẳng định muốn nhân cơ hội phá một điểm huyền diệu tinh thạch, về sau không lo ăn uống. Miêu tỷ tỷ, không có việc gì cốc. Tiểu La Lị an ủi, ta không phải mèo. Phục vụ viên gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Thỏ tỉ tỉ, không có việc gì cốc. Tiểu La Lị tự tin lần này không có la sai. Ta cũng không phải thỏ. Phục vụ viên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng không thôi, đỉnh đầu đều toát ra màu trắng hơi nước. Hoan nghênh quang lâm, mấy vị có đặt trước a? Cổng truyền đến một vị khác phục vụ viên thanh âm. Lăng Vũ hơi đổi ánh mắt, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đường Quỳnh bỏ đi làm việc chế phục, đổi một thân liên y váy ngắn, chân đẹp thon dài thẳng tắp bại lộ bên ngoài, quang hoa mà trắng nõn. Bên cạnh nàng đứng một nam một nữ, đều là khí chất bất phàm, trên dung nhan thừa, nhất là nam nhân kia mặc áo gấm hoa phục, mặt mỉm cười, vênh váo hung hăng. Hắn là người địa cầu. Tiểu Quỳnh, ngươi làm việc trở về vẫn rất đê mê nha. Phát sinh cái gì rồi? Nữ tử kia tùy ý hỏi. Nàng ăn mặc tinh xảo mà bại lộ, thỉnh thoảng sẽ hướng bên người địa cầu nam tử ném đi ái mộ ánh mắt. Đường Quỳnh có chút mỏi mệt, không nguyện ý nhiều lời, cười nói, không có gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Tiểu đệ, Chu đệ bĩu môi, có chút khinh thường. Lười nhắc nói, nha, Đường Quỳnh tùy ý nhìn xem, đột nhiên ánh mắt dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc,